Rể hổ hào môn, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện lên tòa thế mà cô còn muốn kiện lên tòa ly hôn ư, lòng dạ phụ nữ thật độc ác mà. Nghe tin Tôn Lộ sẽ kiện lên tòa để ly hôn, Hàn Thiếu Thái cảm thấy trái tim mình tan nát. Tuy nhiên, rõ ràng lúc này người thực sự đau lòng không phải anh ta mà là Tôn Lộ. Lòng dạ tôi độc ác ư, kết hôn với anh nhiều năm như vậy, thế mà lại đổi được một câu đánh giá như thế ư. Hàn Thiếu Thái, anh nói lời này không phải là rất mất lương tâm sao? Cả ngày anh luôn nói yêu tôi, anh phái người đi theo dõi tôi, lén lút chụp ảnh đổ oan cho tôi. Việc này tôi có thể nhịn, nhưng điều tôi không thể chịu đựng được chính là anh cắm sừng tôi, ở bên những người phụ nữ khác, lại còn trắng trợn cưỡng bức cô ta, anh là con người sao? Anh đúng là đồ xúc sinh, tôi không ly hôn với anh, chẳng lẽ lại cùng anh gánh cái vết nhơ này hay sao? Cả đời cha tôi có thanh danh hiền hách. Tôi cũng không muốn bởi vì anh mà bị hủy, cho nên hôm nay chuyện ly hôn đã định rồi, ai có nói gì cũng vô dụng thôi. Tôn Lộ thực sự tức giận, Hàn Thiếu Thái đã làm điều đáng xấu hổ như vậy còn chưa tính, thế mà còn quay lại nói cô ấy là người phụ nữ độc ác nhất. Lúc này, trái tim của Tôn Lộ thực sự tan nát thành từng mảnh, chất keo mạnh mẽ nhất cũng không thể hàn gắn vết thương nghiêm trọng trong trái tim cô. Nghe những gì Tôn Lộ nói, Hàn Thiếu Thái lúc này mới ý thức được lỗi lầm của mình dường như nghiêm trọng hơn. Chỉ là hiện tại anh ta không lo được những chuyện này, anh ta chỉ muốn mau chóng ra khỏi ngục tù, anh ta không muốn ngồi tù. Vì vậy, anh ta vội vàng nói với Tôn Lộ, cô mang đơn ly hôn đến đây, tôi sẽ ký ngay. Nhưng tôi có một điều kiện, cô phải đi thuyết phục anh trai tôi để anh ấy thả tôi ra. Chỉ cần thả tôi ra, tôi lập tức ly hôn với cô. Ha ha, hôn nhân của hai người mà lại có thể dùng làm con bài mặc cả trong đàm phán. Tôn Lộ thực sự cảm thấy quyết định của mình rất đúng. Trước khi đến đây, cô ấy tự hỏi liệu mình có bốc đồng không, nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy không hề bốc đồng. Cô ấy cũng chỉ hận bản thân không sớm bốc đồng mà kết thúc sớm cuộc hôn nhân này với Hàn Thiếu Thái. Được rồi, tôi không cần anh ký tên, tôi trực tiếp đến tòa án khởi kiện, đừng nói anh trai anh không đồng ý thả anh ra ngoài. Cho dù có đồng ý, tôi cũng sẽ không đi khuyên đâu, anh phải trả giá cho việc phạm tội, đây chính là báo ứng của anh. Nói xong, Tôn Lộ quay người chuẩn bị rời đi, cô ấy không còn hy vọng gì vào Hàn Thiếu Thái, cô ấy chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Hàn Thiếu Thái thấy điều khoản đàm phán vô vọng nên rút lui hét lớn. Tôi ký, hiện tại tôi sẽ ký, cô chỉ cần đồng ý thuyết phục anh trai của tôi, anh ấy có đồng ý hay không là chuyện của anh ấy, kỳ thực cũng không cần khuyên, cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi muốn ra ngoài. Giờ phút này, Hàn Thiếu Thái cư xử như một kẻ hèn nhát. Thậm chí còn có vẻ rất chật vật, nước mắt vội vàng rơi xuống. Nếu không có điều này, Tôn Lộ có thể đã không đồng ý với anh ta. Cuối cùng, cô ấy cũng mềm lòng, đồng ý sẽ nói một câu với Hàn Thiệu Tông. Về phần Hàn Thiệu Tông có tha cho anh ta hay không, đó là việc của Hàn Thiệu Tông, không liên quan gì đến cô ấy. Sau khi Hàn Thiếu Thái ký vào thỏa thuận ly hôn, Tôn Lộ cũng gọi cho Hàn Thiệu Tông trước mặt anh ta. Anh cả, hiện tại em đang ở phòng thăm tù. Hàn Thiếu Thái có chuyện muốn nhờ em nói với anh ta muốn ra ngoài, anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở trong đó được rồi, ra ngoài làm cái gì, ra ngoài gây chuyện cho tôi sao? Đồ phế vật vô dụng, tôi không có thằng em trai như nó. Tôn Lộ chưa kịp nói xong, Hàn Thiệu Tông đã nói rồi, thậm chí còn trực tiếp cúp điện thoại sau khi nói xong. Tôn Lộ không có ý kiến gì nên cô ấy cũng cúp máy, dù sao cô ấy cũng không muốn thuyết phục gì cả. Nhưng Hàn Thiếu Thái lại nói, gọi lại lần nữa, gọi lại đi, trước khi mẹ mất đã giao tôi cho anh ấy, lúc đó anh ấy cũng không nói như vậy, anh ấy nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt, không phải nói như vậy. Hàn Thiếu Thái rơm rớm nước mắt hét lên, nhưng Tôn Lộ không muốn gọi nữa. Ngoại trừ Hàn Thiếu Thái, một kẻ ngốc không thể nhìn rõ tình hình hiện tại, mọi người đều có thể thấy rõ. Rõ ràng là không thể lên đến bờ, làm sao Hàn Thiểu Tông có thể kéo lên được. Nếu kéo lên được thì Hàn Thiểu Tông sẽ phải rơi xuống. Cho nên dưới tình huống hiện tại, Hàn Thiếu Thái chắc chắn sẽ ngồi tù, thần tiên cũng không cứu được. Tự làm tự chịu đi. Sau khi để lại những lời này, Tôn Lộ thu dọn thỏa thuận ly hôn và trực tiếp rời đi. Hàn Thiếu Thái vẫn lớn tiếng la hét, nhưng vô ích. Nhưng tiếng la hét của anh ta nhanh chóng biến mất, không phải vì sự quản chế của cảnh sát, mà vì anh ta nhìn thấy Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên đến bên cạnh Tôn Lộ. Vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy, thậm chí còn dịu dàng mời Tôn Lộ bước ra ngoài. Khi Hàn Thiếu Thái nhìn thấy cảnh này, anh ta đã tức giận đến mức bật khóc. Tôi biết giữa hai người có gian tình mà, tôi biết mà. Sau khi tiễn Tôn Lộ ra khỏi phòng thăm, Trần Thanh Xuyên trở lại phòng và đối mặt với Hàn Thiếu Thái. Vậy nếu biết thì sao, biết thì có thể cắn tôi sao? Nói thật với anh, đêm đó tôi đã ngủ với Tôn Lộ, còn ngủ rất thoải mái, anh có thấy khó chịu không? Nhưng anh thật sự tức giận cũng không sao, hiện tại tôi đứng ở chỗ này, cam đoan không nhúc nhích, lại đây đánh tôi đi. Hàn Thiếu Thái thực sự muốn đánh người, còn muốn giết người nữa, anh ta ước mình có thể bóp cổ Trần Thanh Xuyên cho đến chết, nhưng anh ta không thể với tới chỗ anh, song sắt đã chặn anh ta lại, anh ta chỉ có thể bị cô lập bên trong song sắt, ngây người nhìn chằm chằm Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên bĩu môi, không phải anh muốn đánh tôi sao, anh đúng là nóng tính mà, vậy nhé, tôi đi đây, tạm biệt. Hàn Thiếu Thái phẫn nộ muốn hộc máu, cuối cùng tức giận đến mức đập đầu vào song sắt. Nhưng có ích lợi gì đâu chứ, không có ích gì cả, không hề làm trì hoãn cuộc gặp của Trần Thanh Xuyên với Tôn Lộ. Tất nhiên, sau khi gặp Tôn Lộ, anh không vòng tay ôm eo Tôn Lộ nữa, dù sao thì anh cũng chỉ đang đóng kịch mà thôi. Sư tỷ, vừa rồi có phải tôi hơi quá phận, có chút không lễ phép với chị không? Tôn Lộ biết rằng Trần Thanh Xuyên đang nói về việc ôm eo cô ấy, nhưng cô ấy không quan tâm. Thật ra, chọc giận với Hàn Thiếu Thái cũng tốt, dù sao tên này vẫn luôn chọc giận cô ấy còn chưa trả lại. Bây giờ bọn họ đã ly hôn, bị Trần Thanh Xuyên ôm eo chọc giận anh ta cũng không phải vấn đề lớn. Được rồi, hiện tại cũng đã ly hôn, người cũng không cần gặp lại, có thể nói là không còn việc gì nữa. Về phần Tiểu Tuyết có trở về nhà họ Hàn hay không, tôi sẽ không quan tâm. Dù sao tôi cũng không phải người nhà họ Hàn nữa rồi, vậy nhé, tôi đi theo bố tôi về. Sau khi Tôn Lộ nói xong, cô ấy đưa tay ra với Trần Thanh Xuyên. Nào, bắt tay và chúc tôi lên đường bình an đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Trần Thanh Xuyên nở một nụ cười, nhưng thay vì bắt tay Tôn Lộ, anh lại ôm cô ấy. Không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Nhưng anh cảm thấy cái bắt tay quá trang trọng, không bằng cái ôm thân mật. Tôn Lộ cũng hiểu ý của Trần Thanh Xuyên, vì vậy cô ấy cùng ôm Trần Thanh Xuyên một cách nồng nhiệt. Trước khi chia tay, cô ấy nói với Trần Thanh Xuyên. Quay lại nói với Tô Tuyết, coi trọng người đàn ông của mình. Hiện tại tôi đang độc thân, nếu một ngày nào đó cô ấy đối xử tệ với cậu, hãy cẩn thận tôi đào góc tường đó. Trần Thanh Xuyên cười cười, Tôn Lộ cũng cười, sau đó vẫy tay và quay người rời đi. Chỉ là sau khi quay người lại, trên mặt cô ấy là nước mắt, nếu như thời gian quay ngược lại vài năm, trước khi cô ấy kết hôn với Hàn Thiếu Thái, cô ấy đảm bảo sẽ không rời đi như bây giờ. Cô ấy nhất định sẽ cùng Tô Tuyết tranh đoạt người đàn ông ưu tú này. Cách chương.